Chương 887, cái này 2 tỷ muội cũng là say. Ạ Cảm cùng Lưu Húc gặp nhau cực kỳ phổ thông, cũng không phải là cái gì ạ nỉm bên trong thường gặp trốn tu la hoặc là mở rộng cửa giết, chính là Lưu Húc đi đón tổng bộ an bài cho đánh lén ban đêm tân nhân, cực kỳ thông thường gặp mặt, sau đó Lưu Húc liền gia nhập dạ tập, hơn nữa trước tiên liền lấy hắn thần một dạng năng lực, chấn nhiếp mọi người. Tuy là sở hữu rất mạnh thực lực, thế nhưng Lưu Húc cái này nhân loại cũng không có những cái được gọi là thiên tài ngạo nhân, tương phản cực kỳ bình dị gần gũi. Mà Ạ Cảm sẽ cùng Lưu Húc hợp tác là Nạ Dẹn đã cố ý an bài, đem bọn họ làm một đối với vương bài tổ hợp tới chế tạo. Đi qua ở chung, Ạ Cảm phát hiện Lưu Húc làm gì đó ăn thật ngon, đối với một cái kẻ tham ăn muội tử mà nói, còn có cái gì so với làm được một tay mỹ thực càng có thể đánh động của nàng yên tâm đâu. Ạ Cảm chậm rãi bị Lưu Húc hấp dẫn, hai người hợp tác đứng lên làm nhiệm vụ cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lưu Húc chẳng những đồ đạc làm ăn ngon, ngay cả phủ định đế quốc tâm cũng là cùng Ạ Cảm một dạng. Bất quá lúc này, Ạ Cảm cũng không có thích Lưu Húc, thậm chí ngay cả thích đều. Chưa nói tới, chỉ là cảm giác cùng với hắn, có một loại an tâm cảm giác. Sau lại, làm Lưu Húc đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn cùng Ạ Cảm định xong sẽ cứu vớt muội muội cụ dồn ước định, Ạ Cảm chân thiết cảm nhận được Lưu Húc đối với mình bảo vệ, một loại xuất phát từ nội tâm toàn ý, vô vi bất trí bảo vệ, thậm chí vì cởi ra nàng tâm lý cái kia vĩnh viễn kết, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Lúc này Ạ Cảm tuy là không có nói ra, nhưng nội tâm kỳ thực đã dần dần thích Lưu Húc, thậm chí chuẩn bị kỹ càng, miễn là Lưu Húc thật có thể cứu vớt muội muội cụ dồn, nàng kia sẽ cùng đối phương gặp gỡ, dắt tay trọn đời. Lưu Húc quả nhiên không có cô phụ Ạ Cảm hy vọng, thành công đem cụ dồn mang về, mà lại nói phục nàng phản bội đế quốc, đầu nhập vào đến quân cách mạnh bên này. Khi nhìn đến cụ dồn cái kia phút chốc, Ạ Cảm cực kỳ cảm động, thậm chí muốn liều lĩnh gục Lưu Húc trong lòng, phát tiết chính mình đè nén cảm tình. Có thể cùng muội muội chào tạm biệt cũng sinh hoạt chung một chỗ. Cái này vẫn là Ạ Cảm tâm lý lớn nhất ba cái nguyện vọng một trong, mặt khác hai cái theo thứ tự là phủ định đế quốc cùng có thịt ăn. Lưu Húc, cái này đem không có khả năng biến thành có thể nam nhân, là nàng cứu vớt cụ dồn, cũng cứu vớt Ạ Cảm, có thể nói 2 tỷ muội đều bị Lưu Húc cứu vớt, Ạ Cảm viên kia đóng băng tâm đã tuyết tan, hắn đã không nghi ngờ chút nào yêu Lưu Húc, nguyện ý cùng hắn hạnh phúc vượt qua sau này mỹ hảo nhân sinh. Thế nhưng ngoại ý muốn đến mức như thế đột nhiên, cụ dồn dĩ nhiên trước mặt mọi người hướng Lưu Húc bày tỏ. Vì vậy nàng thuận lý thành trương trở thành Lưu Húc nữ bằng hưu, mà Ạ Cảm chỉ có thể đem trong lòng khát vọng ẩn sâu đáy lòng. Bởi cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, Ạ Cảm đối với Lưu Húc cảm tình bắt đầu trở thành nhạt, nàng đoan tránh tâm tính, đem nhiều thời gian hơn dùng để luyện tập vũ kỹ, thế nhưng trải qua càng nhiều chuyện hơn, bây giờ ở cụ dồn khiết mà không thôi dưới sự cố gắng, Ạ Cảm rốt cục vẫn phải cuối cùng Lưu Húc đi cùng một chỗ, hơn nữa không giống là Ạ Cảm ban đầu tính toán như vậy, các lộ ủy chưa đẩy ngã đế quốc sau đó, mà là hiện tại liền đóng băng tâm lần nữa tuyết tan, Ạ Cảm đối với Lưu Húc cũng không chống cự, như là đã bằng lòng hắn, hiện tại chẳng qua là đem thời gian trước giờ một điểm, hơn nữa lại là ở cụ dồn cường liệt dưới sự yêu cầu, nàng cũng không có cảm giác có làm khó thêm, tương phản tâm lý còn có một chút chờ mong. Bởi vì thân là tỷ tỷ, muốn bảo vệ muội muội của mình, cho nên Ạ Cảm tuy là nội tâm dễ rủa mà dày vò, thế nhưng nàng vẫn đem Lưu Húc nhường cho cụ dồn, hy vọng muội muội qua được hạnh phúc, thế nhưng cụ dồn thân là muội muội lại không muốn một người hạnh phúc, cho nên quyết định 2 tỷ muội cùng nhau làm Lưu Húc nữ bằng hưu, cùng nhau chia sẻ hắn yêu. Tỷ muội trong lúc đó bản thân bởi vì Ạ Cảm trốn tránh đế quốc mà đã hoàn toàn chặt đứt ràng buộc, ở Lưu Húc sau khi xuất hiện lần nữa trở nên có liên hệ, có thể đồng dạng cũng là bởi vì hắn, cái này mất mà được lại ràng buộc có lần nữa cắt ra khả năng, cụ dồn ngay từ đầu nhưng là không có cùng Ạ Cảm chia sẻ Lưu Húc dự định, mà xem như tỷ Ạ Cảm cũng minh bạch cụ dồn ý tưởng, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn rời khỏi. Cụ dồn thân phận biến thành Lưu Húc bạn gái, chiếm được nàng hết thể mong muốn, nhưng là cuối cùng cụ dồn phát hiện nàng cũng không nếu muốn tựa nở dê bên trong vui vẻ một chút, tại sao sẽ như vậy cụ dồn cuối cùng đem nguyên nhân này quy kết làm Ạ Cảm hy sinh, là Ạ Cảm hy sinh hạnh phúc của mình thành toàn nàng, cho nên cụ dồn trải qua nội tâm kịch liệt dây rủa phía sau, quyết định đem Lưu Húc trả lại cho Ạ Cảm. 2 tỷ muội đồng thời cùng Lưu Húc gặp gỡ, mọi người cùng nhau hạnh phúc sống được. Ạ Cảm cảm nhận được muội muội kiên quyết ý chí, mặc dù nội tâm ngượng ngùng, vẫn tiếp nhận rồi cụ dồn cái kia hoàn toàn có thể mắc cỡ chết người đề nghị, bằng lòng nàng 2 tỷ muội cùng nhau cùng Lưu Húc làm ngượng ngùng sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, Ạ Cảm đóng băng tâm đã hoàn toàn hòa tan, nàng biết Lưu Húc vì nàng, vì cụ dồn, có như thế nào trả giá, Lưu Húc làm tất cả đả động Ạ Cảm, nàng rốt cuộc hoàn toàn mở rộng cửa lòng, tiếp nhận rồi hắn yêu. Ta thích ngươi, Ạ Cảm rốt cuộc dũng cảm địa chính nhìn kỹ nội tâm của mình. Nàng ôn nhu nhìn nhau Lưu Húc con mắt, không muốn lại giam cầm chính mình thứ tình cảm này. Hơn nữa hai người lúc này ra thịt coi mắt thời khắc, còn có cái gì có thể lấy giấu giếm đâu, ta cũng là, ạ cảm, để cho ta thủ hộ ngươi cả đời a, giống như trước ngươi nói, ta sẽ làm ngươi cả đời dành riêng. Đầu bếp Lưu Húc nắm chặt ạ cảm hai tay, thân thể nhất thời cùng ạ cảm dung vi liếu nhất thể. Anh Cao Y Na Hó ạ cảm giác thân thể như tê liệt đau đớn, khẽ hừ đi ra. Nghe được ạ cảm rối ngầm, Lưu Húc ngừng lại, nhẹ vô về nàng có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, cửa chớ chiếm hữu nàng đỏ thắm môi. Không có đóng chặt, chậm một chút sẽ không đau như vậy ạ cảm vân tiếng nói ra, có thể, cụ dồn đều có thể, ta cũng có thể ngón tay của nàng lõm vào Lưu Húc bắp thịt của, dùng cái này tới phong thích chính mình đau đớn. Cụ dồn làm muội muội là muốn đoạt ở tỷ tỷ phía trước, ạ cảm làm tỷ tỷ là muội muội đều có thể, nàng có thể cái này hai tỷ muội thực sự là say. Từng tiếng động nhân giai điệu hạ xuống lấy, ở nào đó cái thời gian điểm ngừng lại. Lưu Húc ôm trong ngực bên người hai cái xinh đẹp đẹp. Thiếu nữ, cảm giác nhân sinh hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hai tỷ muội dồn dập làm hắn tiểu nữ nhân. Ạ cảm cùng cụ dồn hai người một tả một hữu nằm ở Lưu Húc trong lòng, hai người trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang màu đỏ thám đỏ ửng. Kích tình phía sau kiểu nhan dường như từng trải nước mưa dễ chịu mân tôi một dạng tịnh lệ huyền chuyển hàm xúc. Không muốn sao, cụ dồn tay nhỏ bé ở Lưu Húc nguyệt hung thang mặt trên vẽ lên các vòng tròn nói rằng. Trang cảnh này quen thuộc như thế, ẹ tịt dường như cũng đã làm động tác này. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.